Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, phần 67. Chương 67 tận thế nguy cơ 37 thời xa có cái bí mật rất lớn, ở hắn tiếp thu kia viên tinh hạch lực. Lượng, thành công chia lìa thủy hệ dị năng cùng quang hệ dị năng đồng thời. Hắn còn đạt được mặt khác một loại dị năng, tinh thần hệ dị năng, tựa hồ cùng hắn nguyên bản nhạy bén. Cảm giác có quan hệ, hắn đạt được tinh thần hệ dị năng thời điểm liền phát hiện. Này mới đến dị năng cấp bậc, cũng đã viễn siêu hắn nguyên bản có được thủy hệ dị năng cùng quang hệ dị năng. Hơn nữa trưởng thành tốc độ cũng là mặt khác hai loại dị năng khó vọng này bóng lưng, có lẽ là hắn che giấu đến quá hảo. Mà tinh thần hệ dị năng lại là khó nhất chênh lệch. Cho nên đại gia căn bản không biết hắn còn có được đệ tam hệ dị năng, bảy cấp đỉnh tinh thần hệ dị năng, này có lẽ chính là Hàn Hủ sẽ đem kia viên tinh hạch giao cho thời xa nguyên nhân hắn bản năng. Cảm thấy, kia viên tinh hạch càng thích hợp thời xa, Đương Dung Thanh nhìn thấy thời xa. Cười chào hỏi thời điểm, trong đầu lại đột nhiên nhiều ra rất nhiều đồ vật. Hắn khiếp sợ nhìn thời xa, hoàn toàn không biết nên làm gì phản ứng, Cảnh Dương còn giễu cợt hắn, như thế nào? Nhìn thấy thời đại ca liền trợn tròn mắt trong đầu đoạn ngắn thức quét qua từng màn. Cùng với thời xa thanh âm liền ở hắn trong đầu tiếng vọng đây là chúng ta bí mật Nga, trong hiện. Thực lại bất quá là giây lát gian, Dung Thanh đã hoãn qua thần, tươi cười còn mang theo hắn đặc có thẹn thùng thời đại ca. Đã lâu không thấy, nhìn thấy ngài như vậy tinh thần, ta liền an tâm, Dung Thanh thời đại ca, ta sẽ cố lên, tinh thần lực cấp bậc sai biệt. Làm Dung Thanh đang nói chuyện gian, không tự chủ được mang lên kính ngữ, bất quá nghĩ đến hắn đối thời xa sùng bái. Đại gia cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, đem vaccine phòng bệnh phối phương cùng sở hữu. Tương quan tư liệu lấy loại này đặc thù phương thức giao cho Dung Thanh lúc sau. Thời xa ở thành phố B sứ mệnh liền chính thức hoàn thành, rời đi thành phố B đối với thời xa tới nói. Cũng không phải cái gì việc khó, che giấu tinh thần lực dị năng lâu như vậy. Cũng chính là vì giờ khắc này, chỉ cần thời xa nguyện ý. Tinh thần lực cái chắn dưới, không ai có thể phát hiện hắn tồn tại. Cùng ẩn thân thuật giống nhau dùng tốt, vì thế, thành phố B trong căn cứ người lấy lại tinh thần thời điểm. Liền phát hiện như thế nào cũng tìm không thấy thời xa. Hỏi qua mỗi một cái có khả năng gặp qua người của hắn. Đều chỉ có thể hoảng hốt nhớ lại, thượng một lần nhìn đến thời xa thời điểm, đã là thật dài một đoạn thời gian phía trước sự phát động toàn bộ nhân thủ lục soát khắp toàn bộ. Căn cứ. Cũng chưa phát hiện thời xa tung tích tính cả Hàn Hủ cùng Béo Quất đều không thấy, lúc này mới ý. Thức được, thời xa là thật sự đi rồi, bất quá phòng thí nghiệm hết thảy hắn cũng chưa mang đi. Sở hữu số liệu cùng tài liệu đều còn ở, hắn cái gì cũng chưa mang đi, thời đại ca thật đi rồi, biết được tin tức vệ hoa duệ tới rồi thời điểm. Hết thảy đều đã trần ai lạc định thật đi rồi. Liền một tiếng tái kiến cũng chưa nói, tương đối với nhà mình đệ đệ ủy khuất cùng không tha. Vệ Hoa Chu cảm xúc muốn phức tạp rất nhiều. Lúc trước thời xa đi vào thành phố B căn cứ thời điểm. Là hắn vận dụng vệ gia thế lực gắn liền với thời gian xa làm đảm bảo. Đem hắn đưa vào toàn bộ căn cứ nhất mấu chốt phòng thí nghiệm. Cũng là hắn một lần lại một lần ở Hàn Hủ phía sau vì hắn bãi bình gây ra phiền toái, bất quá lời nói. Cũng không thể quá tuyệt đối. Thời xa tiến vào phòng thí nghiệm lúc sau, là dùng thực lực của chính mình chứng minh rồi hắn xác thật thích hợp cái kia vị trí. Đến nỗi Hàn Hủ, tuy rằng hắn luôn chọc phiền toái, lại có tuyệt đối sức chiến đấu làm không phục người câm miệng, hảo đi. Kỳ thật vệ Hoa Chu cũng có một chút so đo. Đó chính là cho rằng đã trải qua nhiều như vậy, kia hai tên gia hỏa lại vẫn cứ không đem bọn họ coi như người một nhà thời xa thông qua tinh thần. Lực cái chắn rời đi căn cứ, hơn nữa cấp những cái đó lý luận thượng hẳn là gặp qua người của hắn một chút ám chỉ đều cho rằng. Hắn còn ở phòng thí nghiệm khi bọn hắn ý thức được hắn không ở căn cứ thời điểm. hắn đã sớm rời đi căn cứ chấp hành nhiệm vụ, Hàn Hủ hội hợp. Béo Khuất căn bản không cần bọn họ lo lắng. Liền nhân loại hiện tại theo dõi thủ đoạn, trừ phi cao giai dị năng giả. Căn bản vô pháp đuổi theo Béo Khuất này, chỉ có tiến hóa thú, Hàn Hủ ngồi xổm nhánh cây thượng. Đứng xa xa nhìn thời xa thân ảnh, liền từ trên cây chạy trốn xuống dưới, một đạo màu vàng bóng dáng so với hắn càng mau lẻn đến thời. Xa bên chân, miêu ngao, làm nũng, kia tiểu bộ dáng quả thực, Hàn Hủ cũng chạy tới. Đứng ở thời xa bên người, vô thanh vô tức duỗi chân, đem Béo Khuất một chân đá tới rồi một bên, ngao, Béo Khuất nháy mắt cũng không miêu. Duỗi ra Diêu liền chuẩn bị trực tiếp cào đi lên, mấy năm nay Béo Khuất sức chiến đấu tăng lên nhất cụ. Thể biểu hiện chính là, hiện tại nó cho dù bất biến thân, sức chiến đấu cũng không thể so giống nhau năm cấp tả hữu dị năng giả kém. Mà nó sau khi biến thân sức chiến đấu, có thể cùng 7 cấp đỉnh Hàn Hủ đánh đến có tới có hồi, hào thời xa một loan eo. Liền vừa lúc đem nhảy dựng lên Béo Khuất vớt tiến trong lòng ngực. Một cái tay khác vỗ lên Hàn Hủ đầu. Ngươi đừng khi dễ mập mạp, Hàn Hủ hừ hừ hai tiếng. Thuận thế ở thời xa lòng bàn tay cọ cọ, hắn cùng Béo Khuất chi gian, mới không gọi khi dễ. Đơn thuần luận bàn mà thôi, chúng ta đi chỗ nào, người muốn đi chỗ nào, lúc sau nhật tử. Thời xa mang theo Hàn Hủ cùng Béo Khuất ở trước mắt vết thương trên thế giới du tàu. Theo chính hắn trưởng thành dấu chân, mỗi đến một chỗ, đều nói cho Hàn Hủ chính mình đã từng ở chỗ này bộ dáng, đáng tiếc chính là rốt cuộc nhìn không tới. Trước kia phong cảnh, tuy rằng không lại trở về, mặc kệ là thành phố B vẫn là thành phố H căn cứ. Nhưng là thời xa vẫn cứ có thể từ mọi người trong miệng hiểu biết đến rất nhiều chuyện, vaccine. Phòng bệnh sử dụng thập phần thành công, tiếp thu vaccine phòng bệnh người 80 đều đạt được dị năng. Dư lại 20 thân thể tố chất cũng được đến cường hóa. Mọi người bắt đầu đi ra gia môn, đi ra an toàn căn cứ, bắt đầu rửa sạch bị tang thi chiếm cứ thành thị, trùng kiến chính mình gia viên, thẳng đến có một ngày. Thời xa gặp mặt khác một vị nhà thám hiểm, từ hắn trong miệng biết được, thành phố H thực nghiệm căn cứ lấy được một cái thật lớn thành quả, dung thanh cái kia tiểu tử. Càng tiến thêm một bước tăng lên vaccine phòng bệnh tác dụng con đường. Tân một thế hệ vaccine phòng bệnh có thể trực tiếp thông qua không khí truyền bá, mà viên thành. Hương cũng thông qua chính mình thủ đoạn, cùng thành phố B cao tầng đạt thành hiệp nghị. Căn cứ vaccine phòng bệnh truyền bá phạm vi, ở cả nước xác định địa điểm tản vaccine phòng bệnh thế giới này tân thời đại. Sắp xảy ra thời xa ý thức được điểm này thời điểm. Đã lâu hệ thống nhắc nhở lại lần nữa xuất hiện chúc mừng nhà thám hiểm thời xa thuận lợi thông quan. Trò chơi phó bản tận thế nguy cơ, trở thành người sống sót chi nhất. Nơi này là vô hạn sinh cơ hệ thống 1356 hào vì ngươi phục vụ, sinh tồn tích phân kết toán chung. Khoảng cách trò chơi kết thúc còn có 10 phút, thỉnh các vị nhà thám hiểm chuẩn bị sẵn sàng, 1356 hào nhà thám hiểm đem ở 10 phút sau thả xuống. Hệ thống không gian, thỉnh chuẩn bị sẵn sàng, so sánh tay mới phó bản liền cho người ta phản ứng thời gian đều không có. Đã bị nắm chặt hệ thống không gian, lần này hệ thống cư nhiên thực nhân nói cho nhà thám hiểm 10 phút thời gian làm chuẩn bị, 10 phút có. Thể làm cái gì có kinh nghiệm nhà thám hiểm đều sẽ tìm cái an tĩnh góc chờ đợi truyền tống. Lựa chọn từ biệt người rất ít, rốt cuộc mọi người đều không thuộc về thế giới này. Rất nhiều người chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ. Đối nhiệm vụ thế giới căn bản không có bất luận cái gì lòng trung thành, thế giới này tuy rằng là thời xa nguyên sinh thế giới, nhưng là đến cuối cùng, thời xa lại phát hiện chính mình liền cái yêu cầu từ biệt người đều không có, Hàn Hủ cùng Béo Khuất đều ở hắn bên người. Thời xa cùng Hàn Hủ trao đổi một ánh mắt, cười nói trong chốc lát thấy, đối với bọn họ tới nói, cũng chính là một lát sau. Bọn họ liền có thể ở hệ thống nghỉ ngơi khu gặp mặt chẳng qua thời xa khom lưng bế lên Béo Khuất. Tiểu gia hỏa này vẫn là như vậy trầm, mập mạp. đừng sợ, ta liền rời đi trong chốc lát, Miêu chính ngươi chú ý an toàn. Biết không, Miêu, nếu có tình huống như thế nào? Ngươi có thể về trước thành phố B căn cứ tìm Vệ Hoa Duệ. Ta thực mau liền sẽ tới tìm ngươi. Biết không, béo quất không Miêu? Đỏ như máu mắt to yên lặng nhìn chằm chằm thời xa nói. Nó nghe hiểu, nhìn đến béo quất kia vô tội ánh mắt. Thời xa liền cảm thấy mặt khác nói đều là dư thừa, nhất định phải chờ ta. Biết không, lấy béo quất hiện tại thực lực, liền tính không có thời xa, nó cũng có thể sống được thực hào. Nhưng là thời xa tổng cảm thấy, béo quất như vậy ái làm nũng, lại kén ăn, còn ngây ngốc, phòng nó một mình sinh hoạt. Hắn như thế nào cũng không thể yên tâm, 10 phút thời gian giây lát lướt qua, béo quất chớp chớp mắt. Thời xa đã không thấy tăm hơi, cái kia chán ghét Hàn Hủ cũng không thấy, Miêu béo quất há miệng thở dốc. Lại không phát ra bất luận cái gì thanh âm, cuối cùng. Nó ở phụ cận tìm một cây khô bại đại thụ, nhảy lên chi đầu, hoa ở cành cây thượng, giống một con màu cam đại mao cầu. Theo hô hấp thong thả phập phồng, an tĩnh, chờ thời xa trở về, 1356 hào nhà thám hiểm thời xa đạt được cơ sở sinh tồn tích phân 1000 điểm. Sinh tồn thời gian 1682 thiên. Đạt được sinh tồn tích phân 1682 phân. Trực tiếp đánh chết bình thường tang thi 132 chỉ. Đạt được sinh tồn tích phân 132 phân. Trực tiếp đánh chết một cấp tang thi 67 chỉ. Đạt được sinh tồn tích phân 134 phân. Trực tiếp đánh chết hai cấp tang thi 22 chỉ. Đạt được sinh tồn tích phân 110 phân. Trực tiếp đánh chết 3 cấp tang thi 16 chỉ, đạt được sinh tồn tích phân 160 phân. Trực tiếp đánh chết 4 cấp tang thi 8 chỉ, đạt được sinh tồn tích phân 400 phân. Cứu trợ mặt khác nhà thám hiểm 13 người, đạt được sinh tồn tích phân 130 phân. Cuối cùng nhiệm vụ đánh giá A, đạt được sinh tồn tích phân 3.220 phân. Tổng cộng đạt được sinh tồn tích phân 6.968 phân. Lịch sử tích phân 157 phân, khấu trừ hệ thống khế ước giao dịch tích phân 300 phân. 1356 hào nhà thám hiểm tổng cộng còn thừa tích phân 6825 phân. Hệ thống thương thành đã mở ra bởi vì cường quang kích thích, truyền tống trong quá trình, thời xa trước mắt trống rỗng, lại mở mắt ra khi hắn liền lại lần nữa về tới cái kia thuần trắng sắc không gian. Vẫn như cũ là chói lọi làm người quáng mắt màu trắng. Viên hồ hồ vật phát sáng quang mang nhu hòa huyền ngừng ở không gian ở giữa, nguyên bản ở trong đầu. Đổi mới một loạt hệ thống nhắc nhở âm, chuyển rời đến viên cầu thượng, thỉnh lựa chọn thông quan khen thưởng, lựa chọn thông quan khen thưởng. Lại không có cho hắn bất luận cái gì lựa chọn hạng mục. Cái này làm cho hắn từ đâu tuyển khởi, không có bất luận cái gì nhắc nhở sao, khen thưởng phân loại 1. Thăng cấp hiện có trang bị. 2. Thu hoạch tân trang bị. 3. Nguyện vọng, số lượng đâu một cái khen thưởng vẫn là nhiều khen thưởng, có thả chỉ có một cái. Hệ thống không cho phép vượt qua hệ thống phụ tải nguyện vọng tồn tại. Bao gồm nhưng không chỉ có giới hạn trong, lại lần nữa đạt được 3 cái khen thưởng như vậy nguyện. Vọng thời xa cười cho phép ở hứa nguyện phía trước hơi chút cố vấn một ít nội dung sao, cố vấn không? Ở khen thưởng cùng nguyện vọng hạn định trong phạm vi, đây cũng là 1356 hào hệ thống phục vụ phạm vi, hệ thống lựa chọn nhà thám hiểm có cái gì quy định? Cùng hạn chế sao, tùy cơ kia nhà thám hiểm có thể chỉ định mặt khác thành viên trở thành tân nhà. Thám hiểm sao, lý luận thượng có thể tân nhà thám hiểm có thể không phải nhân loại sao, lý luận thượng có thể ta đây hứa nguyện làm ta tiểu đồng bọn. Kia chỉ quất miêu mập mạp trở thành tân nhà thám hiểm. Thuộc về vượt qua hệ thống phụ tải nguyện vọng sao, lý luận thượng có thể phảng phất trải qua tân một. Vòng tính toán, hệ thống nguyên bản thông thuận trả lời trần chờ rất nhiều ta đây này một vòng thông quan khen. Thưởng. Hứa nguyện ta tiểu đồng bọn quất miêu mập mạp trở thành tân nhà thám hiểm tư hệ thống 1356 hào. Tiếp thu đến nhà thám hiểm thời xa nguyện vọng, Trải qua tính toán, này nguyện vọng có thể đạt thành thời xa vừa định nói cảm ơn. Hệ thống lại nói chuyện suy xét quất miêu mập mạp tiến hóa thú thân phận. Tiến vào tay mới phó bản sẽ trở thành bắc giống nhau tồn tại. Gặp phải bị hệ thống mạt sát, đi qua hệ thống tính toán, từ hứa nguyện giả thời xa tiến hành phụ gia đơn người phó bản. Thông quan, tác nguyện vọng đạt thành. Thất bại, tác đồng thời mạt sát. Có đồng ý hay không ta đồng ý, 1356 hào nhà thám hiểm thời xa. Tiếp theo luân phụ gia đơn người phó bản sắp với 30 phút sau chính thức mở ra. Thỉnh nhà thám hiểm làm tốt tất yếu chuẩn bị, bởi vì phó bản đặc thù. 1356 hào nhà thám hiểm chữ vật không gian đem bị tỏa định. Thủy hệ dị năng, quang hệ dị năng, tinh thần hệ dị năng đem bị tỏa định, cho phép mang theo hệ thống xuất phẩm vũ khí một kiện. Thỉnh lựa chọn cái chảo, trừ bỏ thần kỳ cái chảo. Hắn không làm mặt khác thiết tưởng, hệ thống thương thành đã mở ra, mặt khác không cần. Trị liệu dược tê tới một phần, cái gì đều cho hắn tỏa định. Liền tính mua cũng không dùng được, hắn mới không nghĩ lãng phí thời gian kia cũng không biết hàn hủ bên kia. Sẽ là cái dạng gì cảnh tượng nếu biết hắn vì béo quất trước một bước đi đơn người phó bản. Phòng chừng sẽ nháo tiểu tính tình đi thời xa buồn cười. Hết chương.